Hầu Bình nhất thời có chút lo lắng, nghĩ muốn giải thích lại sợ Dương Phàm nói càng khó nghe hơn, đành phải đứng ở đó cúi đầu. Đương nhiên, Hầu Bình trong lòng vẫn là không phục lắm, thậm chí hắn còn muốn hỏi một câu, đừng tưởng là trưởng khoa mà tinh tướng, mày tốt nghiệp trường nào, bằng cấp gì chứ? Trong cục này, từ trên xuống dưới không có một người nào được học trường tốt như tao, sao tao phải nghe lời bọn chúng? Hà Tiến học Đại học Giao thông Thượng Hải là thị ủy bồi dưỡng chứ có gì đâu. Thấy Hầu Bình không nói lời nào, Dương Phàm sắc mặt hơi hơi dịu đi nói, trở về suy nghĩ cho kỹ một chút, động não một chút xem làm thế nào để có được thành tích. Ngô cục trưởng sử dụng nhân viên vẫn tương đối coi trọng bằng cấp. Anh cả ngày chạy đông chạy tây, nghe ngóng ngóng buôn chuyện không bằng chăm chỉ làm việc cho tốt. Chúng ta vẫn còn thiếu một khoa phó đấy. Hầu Bình trong đầu ậm ừ một chút, thầm nghĩ, có ý gì đây? Chẳng nhẽ nói, bằng cấp, đúng, chính là bằng cấp. Mình quên không hỏi thăm bằng cấp của Dương trưởng khoa rồi. Hắn tuổi còn trẻ như vậy mà đã là trưởng khoa. Chẳng nhẽ nói bằng cấp chính là nguyên nhân. Hắn nhấn mạnh bằng cấp như vậy phải chăng là để biện hộ gián tiếp cho hiện tượng mình tuổi còn trẻ mà đã là trưởng khoa. Phải nói cái thằng Hầu Bình này cũng không phải ngu, chỉ là trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện biến thái mà thôi. Tôi nhớ rồi khoa trưởng. Dương Phàm trên mặt cuối cùng cũng hết âm trầm, đánh giá Hầu Bình từ trên xuống dưới một phen, nói, anh đấy, bằng cấp cao, lại lịch sự đẹp trai, tâm tư phải đặt ở công việc. Đúng rồi, tài liệu liên quan tới hội chợ chiêu thương tháng sau, tôi đã bảo Cát Ni đi gom lại rồi. Tôi cho rằng nếu chỉ thu thập tư liệu cũ thì vẫn chưa được đầy đủ. Anh chịu khó đến khu đô thị mới và khu công nghệ cao thường xuyên hơn, tìm hiểu những ưu thế về đầu tư của thành phố ta. Sau đó soạn một phương án rồi nộp lại cho tôi, để bổ sung vào tài liệu của hội chợ chiêu thương của cục. Nhớ phải tìm những tư liệu liên quan tới tình hình đầu tư và hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố nhiều chút. Việc này nếu có thể làm tốt, đối với sự thành bại của hội chợ lần này có tác dụng rất quan trọng. Hầu Bình trong lòng lập tức rõ ràng, không ngừng thầm mắng mình ngu xuẩn. Đây là một trưởng khoa có thể sai cả cục trưởng đó, người ta thèm để ý tới mấy bữa cơm của mày ư. Tới cục làm là vì sao chứ? Là vì thành tích. Nếu muốn tốt đẹp thì phải cố phụ tá người ta làm ra chút công trạng, nhân tài như vậy mới được người ta nhìn bằng con mắt khác. Hầu Bình trong nháy mắt cảm thấy đầu óc mình như sáng suốt ra, nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói, Dương khoa trưởng, những gì anh nói tôi đã nhớ kỹ rồi, còn có một điểm nữa, tôi cảm thấy phải năng lui tới ủy ban thành phố một chút để biết rõ hơn về chính sách mới liên quan tới tình hình đầu tư của thành phố ta. Đồng thời phải tìm hiểu thêm một số chính sách khác của thành phố. Đối với hội chợ chiêu thương của cục ta có lợi ích rất lớn. Dương Phàm ngay lập tức nở nụ cười hài lòng, chỉ vào Hầu Bình nói, chuẩn rồi đó, anh xem đấy, anh không hề thua kém ai cả. Động não suy nghĩ một chút là có thể bổ sung những chỗ mà tôi chưa nghĩ đến. Anh cứ dựa theo vậy mà làm đi, chi phí cụ thể thế nào cứ tính vào khoa. Hầu Bình lúc này đầu óc càng thêm linh hoạt, thấy Dương Phàm tâm tình không tồi, lập tức vỗ mông ngựa nói, khoa trưởng, kỳ thật không có anh chỉ điểm thì tôi cũng không thể nghĩ ra ý tưởng này được đâu. Dương Phàm hài lòng cười, chỉ vào Hầu Bình nói, anh đấy, đúng rồi, tôi sẽ gọi cho Hà chủ nhiệm, tranh thủ điều xe cho anh sử dụng, đi điều tra nghiên cứu không có xe rất bất tiện. Dương Phàm lập tức gọi điện thoại cho Hà Tiến. Đang có việc nhờ và Dương Phàm, Hà Tiến đương nhiên không dám từ chối, dù sao cũng chỉ là điều tra nghiên cứu trong một thời gian ngắn, quyền điều phối xe vẫn nằm trong tay văn phòng. Sau khi xong việc, Dương Phàm phất tay nói, đi chuẩn bị đi, làm cho tốt đấy nhé, tôi tin tưởng ở anh. Hầu Bình sau khi ra ngoài, lập tức lấy điện thoại, gọi tới một người bạn học đang làm ở thị ủy hỏi về bằng cấp của Dương Phàm. Kết quả đúng như Hầu Bình suy đoán, tốt nghiệp thạc sĩ đại học B. Hầu Bình cúp máy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 71,

Dương Phàm muốn giúp đỡ tự nhiên trước tiên phải đi tới chỗ Trầm Minh. Về tới văn phòng, Dương Phàm bình tĩnh cân nhắc, thế nào mới có thể làm được việc này? Việc em họ vợ Hà Tiến, chắc cũng xong rồi. Nhưng trước tiên cần phải giang lão một chút đã. Trước khi tan làm, Dương Phàm lấy điện thoại ra, gọi cho Hồ Tiến Học bí thư của Trầm Minh. Hồ Tiến Học vừa nghe Dương Phàm gọi tới, lập tức vô cùng khách sáo nói, có việc sao? Trầm thư ký hiện đang bận họp với lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Dương Phàm do dự một lúc, nói ngắn gọn, là thế này, con của một đồng chí lão thành tốt nghiệp xong không tìm được việc làm. Chú ấy rõ ràng có quyền điều phối nhân sự trong tay lại không vì con mình mà đi cửa sau. Cán bộ như vậy khó tìm lắm. Cho nên em mới muốn hỏi thăm xem, cơ quan tư pháp gần đây có phải là có khả năng tuyển người hay không? Hồ Tiền Học hình như phải suy nghĩ một lúc, mới hạ giọng nói, thế này đi, không phải cậu quen Tào Ni Ni sao, có thể nhờ nó hỏi thăm Tào Dĩnh Nguyên mà. Lão Tào gần đây được lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh đánh giá rất cao đó. Nói được ba phần Hồ Tiến Học liền dừng lại. Dương Phàm lập tức rõ ràng, Hồ Tiến Học đang lấy lòng mình đây. Lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh đánh giá cao Tào Dĩnh Nguyên là có thể chi phối việc dùng người của lãnh đạo thị ủy sao? Khẳng định là có tin tức xác thực chứng minh Tào Dĩnh Nguyên sắp lên chức rồi. Dương Phàm cười nói, thế hả? Cảm ơn Hồ Bí Thư nhé. Hôm khác em mời anh ăn cơm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, ơn hay uy cũng có ích. Cất điện thoại xong, Dương Phàm có chút đau đầu, nên nói việc này với Tào Ni Ni như thế nào đây? Con bé này rất cố chấp, không dễ động vào. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Phàm cuối cùng vẫn gọi cho Tào Ni Ni. Ái chà! Sao tự dưng lại nghĩ tới việc gọi cho tớ thế? Tào Ni Ni vừa mới tan làm, trên mặt tràn ngập niềm vui, bước đi cũng gần giống như đang khiêu vũ. Dương Phàm cảm giác được rõ ràng sự vui vẻ trong lời nói của Tào Ni Ni, không khỏi càng đau đầu hơn. À, thật ra có một việc tớ muốn nhờ cậu giúp. Xin lỗi nhé, vốn nên mời cậu ăn cơm mới phải, nhưng quả thật tớ rất bận. Gần đây còn đang lo việc hội chợ chiêu thương vào tháng sau nữa. Dương Phàm vội tìm cớ, tránh để cho Tào Ni Ni tìm ra cớ hẹn gặp. Tào Ni Ni ngược lại không phát giác ra rằng Dương Phàm đang lấy cớ. Dù sao thì Dương Phàm cũng vừa mới tới cục, cần thời gian để làm quen hoàn cảnh, khẳng định sẽ bận rồi. Ừ, tớ biết rồi, không sao cả. Cậu nói đi, tìm tớ có việc gì? Dương Phàm đơn giản đem chuyện của Trương cục phó ra nói. Tào Ni Ni bên này vừa nghĩ vừa nói, việc này không khó khăn gì, lát nữa tớ sẽ tìm bố tớ hỏi cho, hay là làm ở cơ quan dân sự nhé, cậu cảm thấy thích hợp không? Dương Phàm không ngờ Tào Ni Ni lại đồng ý dứt khoát như vậy, không khỏi do dự nói, cái này có làm khó cậu không đấy? Bố cậu là người nguyên tắc lắm. Tào Ni Ni cười hi hi nói, nói thế nào bây giờ nhỉ? Còn phải xem đó là ai nữa. Tớ từ nhỏ đến lớn chưa từng xin bố cái gì. Mở miệng lần đầu tiên ông ấy nhất định không từ chối đâu. Nói tới phần này, Dương Phàm cảm thấy Tào Ni Ni đang thực lòng muốn giúp mình, mà cũng không lấy việc này để mặc cả với mình. Nghĩ xong, Dương Phàm thầm cảm thấy xấu hổ. Cảm tình của Tào Ni Ni đối với mình quả là được biểu lộ không hề che giấu gì. Nghĩ tới vấn đề tình cảm, trong đầu Dương Phàm có chút hỗn độn, bắt đầu từ Du Nhã Ni, quan hệ với đàn bà hình như cứ bắt đầu là không thể sửa chữa được nữa. Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao lại im lặng? Đang làm thêm hả? Tào Ni Ni có chút kỳ quái hỏi. Dương Phàm bên này vội nói, đúng thế, đang phải chỉnh sửa lại ít tài liệu. Đúng rồi, còn có một việc, cậu nói bóng gió với bố cậu một chút, để ông ấy chuẩn bị ngồi vào ghế thư ký chính pháp. Ủy đi. Ha ha, cậu nói thế, ông ấy chắc chắn sẽ hiểu. Dương Phàm nói xong, liền chào rồi cúp máy. Sau đó thấy Lý Tình Tình đứng ở cửa, cười nói, khoa trưởng, tan làm rồi, anh còn chưa đi sao? Mấy ngày nay Dương Phàm chỉ dùng uy nghiêm để trấn áp ba đứa nhân viên này, hiện tại phải mềm mỏng hơn tí rồi. Lý Tình Tình, Hầu Bình và Cát Ni đều chưa về sao? Lý Tình Tình hơi dở mỏ, có điểm không cam lòng quay lại nhìn rồi nói, đều đang ở đây. Lúc này, Lý Tình Tình còn đang nghĩ tới việc mình có thể ăn cơm riêng với Dương Phàm hay không đây. Biểu hiện của Lý Tình Tình, Dương Phàm không phải không nhìn ra, chắc Cát Ni cũng có ý định này. Nói ra thì hai con bé này sắc đẹp đều không tồi, đáng tiếc Dương Phàm không định giống thỏ non ăn cỏ lề đường. Dương Phàm vội thu dọn đồ đạc, đeo túi lên vai rồi đi ra. Sau khi đóng cửa liền nói với những người đang bận rộn trong văn phòng lớn, nghỉ thôi, mấy ngày nay mọi người đều đã vất vả rồi, tối nay tôi mời cơm, khao mọi người một bữa. Trung Quy vẫn là người trẻ tuổi, thấy sếp mời khách, tất cả đều hoan hô. Ba người vây quanh Dương Phàm lên trên xe, Dương Phàm chưa lái xe đi vội, lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Thiết nói, quán dê béo là của mày đúng không? Giữ cho tao một phòng. Sao? Hết phòng rồi hả? Không có phòng thế tao ăn ngay trong phòng giám đốc của mày vậy. Dương Phàm cười ha hả rồi cúp máy, trong lòng đã đoán ra Lưu Thiết đang nói đùa. Khi Dương Phàm lái xe có thói quen hút thuốc, vừa mới lấy thuốc ra, Hầu Bình ngồi bên cạnh mắt sáng lên nói, "Âu, thuốc xịn thật." Dương Phàm cười nói, "Trong túi còn một bao đấy, thích thì lấy mà hút. Nếu không lấy, phòng chừng tôi cũng sắp hết hàng rồi đó." Lý Tình Tình ở phía dưới cười hì hì thò đầu lên, lấy can đảm cười đùa nói, "Khoa trưởng, khi anh cười rất dễ thương đấy. Bình thường cứ phụng phịu, em nhìn mà sợ tới run chân." Một ông sếp mà chỉ có thể khiến nhân viên sợ hãi tự nhiên không phải là một ông sếp giỏi. Muốn điều động tính tích cực trong công tác của cấp dưới, chỉ dựa vào uy thôi thì không đủ. Lý Tình Tình, khi đi làm và khi tan làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiện tại cô nói tùy tiện bất cứ cái gì cũng được, đi làm phải gắng sức mà làm cho nó tốt, nếu không tôi sẽ làm mặt hầm hầm đối với cô. Tan làm rồi cũng thế. Dương Phàm bỗng sầm mặt nói thêm câu này, dọa Lý Tình Tình rụt cổ lại. Cát Ni ngồi bên cạnh trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, cười khanh khách hỏi Dương Phàm, "Khoa trưởng, tôi thấy anh nói không giống người bản địa tí nào cả, giống người trên Bắc Kinh hơn." Dương Phàm cười giải thích, "Quen rồi, ở Bắc Kinh những 5 năm cơ mà." Khi nói câu này, Dương Phàm dùng tới giọng dân bản địa. Bệnh lắm mồm của đàn bà lúc này đã lộ ra rồi. Lý Tình Tình ghé sát vào hỏi nhỏ. Khoa trưởng à, em hỏi một việc nhé. Anh có bạn gái chưa vậy? Dương Phàm cảm thấy hỏi rất đúng lúc. Cắt đứt ý định của con bé này ngay. Ha ha, đương nhiên là có rồi. Các cô nhìn tôi giống người không có bạn gái lắm hay sao? Cát Ni chua chát hỏi. Là Tào Ni Ni hả? Dương Phàm cười nhạt nói. Việc riêng tư. Bí mật. Khi Ngô Yến nghe thấy nhà đối diện có tiếng động, vội liếc sang bên đó, thấy Hiểu Nguyệt sau khi dọn dẹp xong đang đi xuống dưới nhà, trong lòng làm nhà, thuê người dọn vệ sinh cũng là một con bé xinh đẹp, tiểu tử này không biết đã phá hoại con bé tới mức nào rồi nữa. Dương Phàm mà biết Ngô Yến nghĩ vậy, khẳng định là oan uổng mà chết. Đối với Hiểu Nguyệt, Dương Phàm không hề có ý gì, con bé này số quá khổ. Dương Phàm có bị đánh chết cũng làm sao mà ra tay cho được. Nghĩ xong Ngô Yến thấy không còn sớm nữa, nhưng Dương Phàm vẫn chưa về, không khỏi bấm số gọi cho Dương Phàm. Lúc này nhóm Dương Phàm vừa mới vào phòng ngồi xuống, hai con bé kia thì đang chọn món, Hầu Bình thì đang nói chuyện với Dương Phàm. Nhận điện thoại Dương Phàm liền có ý thức đứng lên, tới cửa cười hỏi, ha ha, vừa rồi không tiện gọi điện cho chị. Đang định nói tối nay em không về ăn cơm đâu. Ngô Yến vừa nghe ra tiếng phụ nữ trong điện thoại, lập tức trở nên cảnh giác, hỏi khẽ, ăn cơm với phụ nữ à? Trong lòng Dương Phàm buồn cười, thấy hai con bé trong phòng cũng không chọn món nữa mà đang giỏng tai lên nghe, liền làm mặt hầm hầm, quay đầu đi, mỉm cười nói, em đang mời nhân viên ăn cơm, ơn hay uy đều có ích, cái này là học từ chị đó mà. À, em mua về cho chị nhé, chị thích ăn gì, thịt rán chỗ này ngon phết đấy. Nghe nói là mời nhân viên ăn cơm, Ngô Yến tự nhiên yên tâm rồi, không còn lằng nhằng thêm mà cúp máy ngay, nghĩ tới việc Dương Phàm còn nhớ mua về cho mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không còn tâm tư đâu mà đi nấu cơm nữa. Bữa cơm cũng gọi là náo nhiệt, Hầu Bình đề nghị gọi rượu trắng, Dương Phàm cười từ chối, lý do là có phụ nữ ở đây, hai thằng đàn ông uống rượu không có ý tứ gì cả, vân vân. Kết quả Lý Tình Tình cười hì hì nói, sếp uống rượu trắng thì bọn em cũng uống rượu trắng. Cát Ni cũng gật đầu theo, Dương Phàm nhìn thấy điệu bộ này có gì đó không đúng, tại sao lại giống như đã gài sẵn bẫy chờ mình nhảy vào vậy? Vội nghiêm mặt lại nói, U Tà, phụ nữ uống rượu trắng cái gì? Uống nước ngọt đi, tôi cũng uống nước ngọt. Cát Ni luôn ít lời lúc này cũng nói, khoa trưởng kỳ thị phụ nữ. Hầu Bình cười nói, khoa trưởng, anh không biết rồi, hai con bé này ngồi vào bàn rượu đều máu lửa lắm. Hờ hờ, vừa rồi tôi còn ngẫm nghĩ, vạn nhất khoa trưởng bị chuốc say rồi, bọn nó muốn phi lễ với anh, tôi nên cứu hay là không nên đây? Hầu Bình, cái đồ hán gian này. Hai người phụ nữ lúc này lại dỉ khẩu đồng thanh, cùng chung mối thù. Dương Phàm thầm lau mồ hôi, xem ra công tác tình báo chưa đến nơi đến chốn. Với cái tửu lượng rẻ rách của mình, gặp hai con mụ này, thật là chết cũng không biết chết vì sao. Hổ thẹn quá. Sau khi làm loạn một hồi, bữa cơm cũng kết thúc vui vẻ. Thấy Dương Phàm mua về, hai cô kia liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Lý Tình Tình nói, khoa trưởng mua về cho bạn gái à? Dương Phàm nghĩ, cô bỏ ngay cái ý định quyến rũ tôi đi. Miệng lại bảo, đúng thế. Làm bạn gái của anh quả là hạnh phúc. Lần này Cát Ni cũng không nghĩ một đằng nói một nẻo nữa. Tính tiền xong, mỗi người đi một hướng. Dương Phàm lái xe về nhà, vừa mới đổ xe xong đã thấy một chiếc phơ ra di quen quen đỗ ngay cạnh. Ai nói trái ôm phải ấp là khiến người ta ngưỡng mộ chứ. Khẽ thở dài xong, Dương Phàm đi vào tòa nhà. Quả nhiên, thấy Trúc Vũ Hàm đang cười tươi nhìn mình ở cổng. Tiểu lưu manh, có nhớ chị không? Trúc Vũ Hàm cười mập mờ nhào tới, thấy trong tay Dương Phàm có hộp cơm, ngẩn ra hỏi, em mua cho ai đấy? Dương Phàm ho khan hai tiếng nói, ăn khuya. Hôm nay làm muộn quá nên mua về để ăn khuya thôi, quay lò vi sóng một lát là ăn được ấy mà. Trong lòng lại thở dài, nghĩ tới nhà đối diện còn có một bà chị khác đang chờ mình. Nếu có thể chơi ba thì tốt biết bao. Nghĩ tới chơi ba, Dương Phàm không khỏi thầm toát mồ hôi lạnh. Nếu quả thật có màn đấy thì chắc khó mà giữ được thằng em. Trúc Vũ Hàm lại không phát giác ra tâm tư của Dương Phàm, ôm lấy Dương Phàm đi lên nhà, vừa đi vừa ghé sát vào tai nói khẽ, tiểu lưu manh, nhanh lên nào, chị ngứa ngáy lắm rồi. Đi đường nhớ đến em suốt, nghĩ tới gì nước luôn đây này. Lúc này, ở nhà đối diện, Ngô Yến hoảng loạn chạy vào phòng ngủ, mặt vẫn còn xấu hổ, cầm lấy cái gối đấm bùng bục. Chị đánh chết em, cái đồ xấu xa bắt ca hai tay. Không phải hai tay đâu. Dương Phàm và Trúc Vũ Hàm vừa mới vào nhà, còn chưa kịp bật đèn thì Trúc Vũ Hàm đã ôm lấy cổ Dương Phàm, ở bên cạnh tai nỉ non nói, tiểu lưu manh, nhanh nào, chỉ chờ không được nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, đại chiến. Biểu hiện của Trúc Vũ Hàm ở trên giường vẫn giống y như trước kia, điên cuồng chìm đắm trong biển sâu dục vọng. Sau khi mưa tan mây tạnh, cô ấy tựa trong lòng Dương Phàm và đột nhiên trở nên im lặng. Bầu không khí có gì đó không đúng, Dương Phàm có thể cảm giác được người phụ nữ này hình như có chút không yên lòng. Sao thế? Chị có tâm sự à? Dương Phàm khẽ trêu. Trúc Vũ Hàm động đậy như thân rắn, thực sự nhịn không nổi lấy tăn ngăn bàn tay đang sờ mó của Dương Phàm lại nói, mẹ chị tới Vu Thành rồi, nói muốn chị về để đi xem mặt. Chị nói chị có bạn trai rồi nhưng bà ấy nói phải cho gặp mặt mới tin. Trong lời nói của Trúc Vũ Hàm có một sự sợ hãi, là sợ ông chồng bé trước mặt không được vui. Không ngờ Dương Phàm chỉ cười nhạt rồi nói, gặp thì gặp. Ánh mắt Trúc Vũ Hàm có điểm mê ly, ngồi ngay dậy, nhìn Dương Phàm hỏi, thật sự có thể sao? Hàm ý trong đó Dương Phàm đương nhiên hiểu. Ha ha, em đã nói rồi mà. Dương Phàm lấy tay vuốt ve lọn tóc của Trúc Vũ Hàm, cười thản nhiên nói. Trúc Vũ Hàm vui sướng dựa lên ngực Dương Phàm, yếu ớt nói. Thật ra, chị đã nói với mẹ chị là bạn trai bận làm ăn, đã ra nước ngoài rồi. Chị sai rồi, không nghĩ gì đến em cả. Nếu cần thì chị sẽ tìm một người nào đó kết hôn già, sau đó sẽ yên tâm làm tình nhân của em. Chát, một tiếng đét vang lên, trên bờ mông tròn trịa hiện lên một bàn tay. Nói đùa gì đấy, chị tưởng em là thú à. Nếu chị cảm thấy em chưa đủ trưởng thành thì đợi 2 năm nữa đi. Dương Phàm cười mắng một câu, Trúc Vũ Hàm ghé cằm lên người Dương Phàm, há miệng khẽ cắn, chị cắn chết em này. Dám đánh chị à? Ái, đừng sờ chỗ đó, bẩn mà. Nói chậm rồi, một ngón tay của Dương Phàm đã chọc vào trong cái khe nước sâu thẳm. Trên người chị không chỗ nào là bẩn cả. Dương Phàm thở nhẹ rồi xoay người lên trên. Trong bóng đêm ta chỉ có thể nghe thấy tiếng phụ nữ cầu xin. Nhẹ nhẹ thôi, đừng. Sau đó là tiếng thở và tiếng rên hòa quyện lại với nhau. Một lúc sau, thoáng như từ chỗ sâu nhất trong bóng tối phát ra một giọng nói u oán, nhà chị không có con trai, chị phải tìm một người nào đó để kết hôn hoặc phải theo nghiệp chính trị. Chị nghĩ kỹ rồi, tháng sau sẽ tới làm ở Uy Ban Vu Thành. Chị theo nghiệp chính trị rồi thì mẹ chị sẽ không ép chị lấy chồng nữa. Chị cũng không định kết hôn với em đâu, chỉ là không muốn em sau này hối hận. Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn dày đặc. Đi dạo ở sân sau khách sạn của thị ủy, tình tự của Trầm Minh tương đối tốt. Ảnh hưởng của việc mấy ông cục trưởng kia, đại khái đã được kiểm soát rồi. Chỉ cần việc này không vượt ra khỏi phạm vi của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tất cả đều sẽ không có biến cố gì quá lớn. Sau khi tản bộ, Trầm Minh vừa mới vào phòng, đang lúc chuẩn bị ăn sáng thì điện thoại trong ngăn kéo reo lên. Trầm Minh hơi nhíu mày, ai lại gọi điện thoại vào lúc này nhỉ? Không phải thằng Ôn Trầm Ninh lại làm ra việc gì rồi chứ? Người biết số điện thoại này không nhiều, Trầm Minh tuyệt đối phải nghe, nhưng vừa cầm máy lên nhìn số thì tâm lý Trầm Minh liền hồi hộp, bởi vì đó là cụ Trần gọi. Thủ trưởng, chào ngài. Trầm Ninh chỉnh lại giọng, cung kính nói. Cậu khỏe chứ? Có một việc, cậu có thích tới làm ở Bắc Kinh không? Hiện tại Ủy ban Phát triển và Cải cách sắp tổ chức bầu cử nhiệm kỳ mới. Tới lúc đó tôi sẽ thử liều cái thân già này giúp cậu tiến thêm một bước. Giọng nói của cụ tuy vẫn trầm ổn, nhưng trong tâm lý Trầm Minh lại giống như bị tạ đè vậy. Tim đập loạn xạ, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Khiến lão thủ trưởng gọi điện vào lúc này. Lão thủ trưởng, tôi... Được rồi, đừng hỏi cụ thể nữa, cậu suy xét cho kỹ đi. Trên tỉnh cũng sẽ có sắp xếp, tới lúc đó cậu sẽ quyết định. Thôi nhé, tiếng bíp điện thoại lúc này nghe lại vô cùng đinh tai, là chuyện gì mà ép cụ phải nhượng bộ chứ? Là ai? Không phải đã nói bên Trần Chính Hòa cử một người, bên Trúc Đông Phong cử một người, hai nhà hợp tác trao đổi hay sao? Nếu nói về tuổi tác thì bên đó lời mà, người Trần Chính Hòa đề cử là một chính khách mới có 40 tuổi. Trầm Minh bỗng trở nên đứng ngồi không yên, nôn nóng vặn vẹo người, cầm điện thoại lên lại không biết gọi cho ai mới tốt. Cuối cùng chỉ có thể châm một điếu thuốc, hút lấy hút để. Tiếng bước chân đánh thức Trầm Minh từ trong cơn mê loạn, tiếp theo đó tiếng gõ cửa từ từ đánh vào nỗi lòng của Trầm Minh. Cố gắng tự chấn định ra mở cửa, liền thấy bộ mặt âm trầm của Điền Trọng. Bạn đang đọc, xảy ra chuyện lớn rồi. Điền Trọng u ám nói. Chiếc Audi chạy trên đường cao tốc vô cùng ổn định, Quý Vân Lâm ngồi ở đằng sau, đầu dựa lên ghế, khóe miệng mỉm cười. Lần này lên tỉnh xem ra là đúng rồi. Việc của Uyển Lăng cuối cùng cũng đã dây dưa tới trên tỉnh, Giang Tự Lưu sắp vào Hội đồng Nhân dân rồi. Thế nhưng phe bản địa tỉnh Giang Nam lần này lại bị trọng thương. Ai mà ngờ được, nguyên nhân của sự việc này lại bắt đầu từ chủ nhiệm khu đô thị mới cơ chứ. Ai mà ngờ được, toàn bộ 2 ban ngành lớn nhất Uyển Lăng, từ trên xuống dưới có 30 mấy người bị dính chứ. Trầm Minh trước là phó thư ký thị ủy, giờ là thư ký thị ủy, khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Lời nói của vị lãnh đạo trên tỉnh vẫn còn vang vọng bên tai. đúng là bọ ngựa bắt ve nhưng còn hoàng tước ở phía sau mà. Quý Vân Lâm cười ha ha, cảm khái một tiếng. Chu Phàm ngồi trước sau khi nghe xong, quay lại mỉm cười nhìn một cái. Quý thư ký, sắp qua cầu Trường Giang rồi. Quý Vân Lâm ngồi thẳng lên, hạ cửa sổ xuống, nhìn dòng nước sông vẩn đục chảy về phía đông, gió sông thổi tới mặt, không khỏi cảm thấy thoải mái. Giang Tự Lưu bị Ủy ban Kỷ luật Quốc gia bắt rồi, hiện tại đã xác định được con số tham ô của hắn ít nhất cũng phải hơn 6 triệu. Giang Hạc đã phát điên rồi, khai hết người này tới người khác, năm ban ngành lớn tại Uyển Lăng, bị khai ra gần 40 người. Kiểm sát trưởng Lưu là người của tỉnh Trường Tề, hồ sơ là do ông ta nộp lên. May mà đại bộ phận người liên quan đều là người bị lôi kéo thời Giang Tự Lưu còn ở Uyển Lăng. Hiện tại nhiều người đã đi dưỡng lão ở Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị. Đáng tiếc không ai trong số họ được chết yên lành. Điền Trọng nói vô cùng nghiêm trọng, ý tứ biểu đạt cũng vô cùng rõ ràng. Cái vung này không còn đẩy kín được nồi nữa rồi. Trầm Minh cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cụ Trần lại không chống đỡ được nữa. Việc tới nước này rồi, Trầm Minh chỉ có thể thở dài không biết làm sao. Hiện tại phải xem thái độ trên tỉnh như thế nào đã. Mấy cái này, Điền Trọng cho dù biết cũng sẽ không nói ra. Nói ra sẽ ngại vượt quá chức phận. Nếu lần trước là cơn địa chấn ở Uyển Lăng thì lần này là cơn địa chấn ở toàn Giang Nam rồi. Anh Chính Hòa có ý gì? Trầm Minh bình tĩnh lại, mình ra sao không quan trọng, quan trọng là còn thằng con. Thằng Trầm Ninh, nếu có thể kiên quyết dính chặt lấy Dương Phàm, có cụ Trần chống lưng, Trầm Ninh sau này sẽ không sao. Anh ấy ngược lại lại rất độ lượng, bảo tôi chuyển cho anh một câu, Hùng Ưng nếu muốn bay cao, sẽ phải tự mình đối chọi với trời xanh. Câu này có chút không đầu không đuôi, tôi cũng không rõ hàm nghĩa trong đó lắm. Điền Trọng cười, nỗ lực làm dịu bầu không khí. Trầm Minh từ từ dựa về phía sau, suy ngẫm về ý tứ trong lời nói của Trần Chính Hòa. Xem ra việc này xảy ra quá đột nhiên, Trần Chính Hòa cũng không có cách nào, chỉ có thể coi đây như là một bài kiểm tra của ông trời dành cho Dương Phàm thôi. Chắc đây cũng là ý của cụ. Điện thoại của Trầm Minh lại reo lên, lần này người gọi tới là Trúc Đông Phong. Đồng chí Trầm Minh hả? Suy nghĩ xem, tới sở lâm nghiệp làm việc nhé. Trong lời nói của Trúc Đông Phong toát lên vẻ mệt mỏi. Ông ấy là đại kỳ trong thế lực bản địa Giang Nam, lần này coi như bị người ta ép cho thê thảm rồi. Trầm Minh nhìn Điền Trọng, Điền Trọng biết điều đứng lên đi vào bên trong. Tổ chức còn có ý nào khác không? Trầm Minh hỏi rất chú ý. Trúc Đông Phong trả lời cũng ngắn gọn. Có nhiều đồng chí cảm thấy anh vào Hội đồng Nhân dân tỉnh thì thích hợp hơn. Trầm Minh chìm vào sự trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một phen liền trả lời, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của lãnh đạo tỉnh ủy. Trầm Minh quyết định như vậy cũng rất khó khăn, tới thủ đô chẳng khác nào mang thêm phiền phức cho lão thủ trưởng. Ngược lại mình cũng sắp tới tuổi về hưu rồi, tới văn phòng tỉnh làm sẽ tốt hơn cho thế hệ sau. Trúc Đông Phong trầm ngâm một lúc nói, tôi vẫn luôn luôn cho rằng anh là một đồng chí tốt. Trúc Đông Phong nói rất khẳng định, cũng vô cùng khách sáo. Giống như giọng nói tuyên chiến với một ai đó. Kiên định, có lực. Đặt điện thoại xuống, Trầm Minh ho khan một tiếng. Điền Trọng từ bên trong từ từ đi ra. Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng nhau nở một nụ cười che giấu. Dương Phàm không ngờ mới sáng sớm mà đã điện thoại không ngừng reo lên. Cầm máy lên nhìn số thì thấy Chu Minh Đạo gọi tới. Gọi điện vào lúc này, người bình thường sẽ nghĩ không biết ai phá đám đây. Không biết là phá giấc mộng đẹp của người ta sao? Dương Phàm không nghĩ vậy, bởi vì biết cách làm người của Chu Minh Đạo, hòa nhã và biết lễ nghi. Chào thầy. Giọng nói của Dương Phàm vô cùng cung kính, Trúc Vũ Hàm nằm bên cạnh đã bị làm cho mơ hồ. Mở mắt vừa định lên tiếng thì Dương Phàm đã lấy tay che mồm lại. Ừ, không quấy rầy con nghỉ ngơi chứ. Việc này có chút bất thình lình, thầy muốn nói với con một câu. Sau này tất cả đều phải dựa vào bản thân mình rồi. Không có việc gì nữa đâu, thầy cúp máy đây. Chu Minh Đạo nói xong liền cúp máy. Dương Phàm ở trong căn phòng tối mịt ngây người ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, thay đổi, đi vào văn phòng chính phủ, nhìn đi nhìn lại, ai ai cũng có tướng tham ô, bắt lại tra hỏi, đảm bảo không có ai bị oan. Đây là câu vè được lưu hành tại các diễn đàn ở Uyển Lăng, nói tới việc trong vòng nửa tháng mà quan trưởng Uyển Lăng phát sinh thay đổi long trời lở đất. Rất nhiều người dân bình thường không thể nào mà biết được hết, lại càng nhiều người quan tâm tới việc ai bị bắt, ai được thả, lợn loại nào, gà loại nào, mấy thứ dư luận vớ vẩn. Dân thường là như vậy, đối với những việc này vô cùng tò mò. Đồng thời bởi vì mấy ngày gần đây những người ngồi trên cao không thể với tới bị ngã xuống mà cười trên nỗi đau của người ta, từ đó họ tìm được một chút cảm giác thỏa mãn. Trên thực tế, sự thay đổi trên tầng cao, đối với người dân mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, lái xe vẫn cứ lái xe, buôn bán vẫn cứ buôn bán từ sáng tới tối, người lao động thì vẫn bận rộn như cũ. Tất cả hình như không có thay đổi gì. Cái duy nhất thay đổi chính là những khuôn mặt xuất hiện trên TV, người dân sau khi ăn cơm xong nói chuyện có thêm đề tài. Bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh tự mình tới Uyển Lăng, tuyên bố đồng chí Trầm Minh được bổ nhiệm đi chỗ khác, làm sở trưởng sở lâm nghiệp. Theo Bộ trưởng Bộ Tổ chức tới còn có một gương mặt mới, chắc là tới để nhận chức thư ký thị ủy.